Vũ thu mua tập đoàn Khôi Hoàng, hãy thay tôi làm cho xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net